Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1585, Hồng Nhan nói mê âm thanh. Tiến vào Long Giang Trang Viên phải qua trên đường, Diệp Thiên điều khiển SUV bị ép đình chỉ, phần phật một thân, hơn 30 cường tráng biêu hãn bảo tiêu, theo hai bên lối đi bộ. Cùng nhau tiến lên, đem SUV vây quanh đến nước chảy không lọt. Những thứ này bảo tiêu tất cả đều đến từ Long Giang Trang Viên lực lượng tinh nhuệ. Kiêu dũng thiện chiến, mà lại đối đoàn gia trung thành tuyệt đối. Những năm gần đây đều tại cam tâm tình nguyện vì đoàn gia bán mạng. Một tay cầm đao, một tay cầm thương, rét lạnh lưỡi đao, bằng lãnh họng súng. Tất cả đều nhắm ngay trong xe Diệp Thiên cùng Tần Huyên hai người. Cứ việc giữa song phương, còn ngăn cách kính chắn gió, nhưng lấy viên đạn lực lượng, vẫn là có thể tùy tiện xuyên thấu kính chắn gió. Hơn nữa lại là tải không đủ 3 mét không gian trong khoảng cách. Càng chưa kể trên tay bọn họ có hơn 30 đem súng. Đủ để đem trong xe hai người tại chỗ bắn giết. Bọn họ tại vùng này tuần tra, trông thấy nhất lượng Việt dã xa giống điên một dạng phóng tới Long Giang Trang Viên. Sau đó trong nháy mắt tập kết, cưỡng ép đón xe, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, SUV sau trong vòng trăm thước mặt đường, đều có một cỗ tràn đầy khoáng thạch trọng hình xe vận tải. Vắt ngang tại giữa đường. Triệt để phong bế SUV tiến lên hoặc lui lại đường đi. Mà đường hai bên thì là cây cối thanh thúy tươi tốt rừng rậm. Chỉ có thể người đi bộ, xe cộ căn bản không có khả năng ở trong rừng chạy. Nơi xa còn có càng nhiều bảo tiêu. Nhìn đến bên này động tĩnh, ào ào hướng bên này phi tốc tới gần. Dưới chân địa mặt cũng giống như tại bảo tiêu nặng nề trong tiếng bước chân. Khẽ run lên, mấy cái tính khí nóng nảy bảo tiêu, thấy trong xe Diệp Thiên cùng Tần Huyên hai người, từ đầu đến cuối không có làm ra nửa điểm phản ứng. Không khỏi nộ khí trùng thiên, giơ quả đấm lên, bành bành bành, mãnh liệt gõ thân xe, trong miệng đại hô tiểu khiếu, quát lớn hai người mau từ trong xe lăn ra đến, không phải vậy lời nói, liền muốn nổ súng động dao. Tràng diện một lần hỗn loạn mất khống chế. Những thứ này bảo tiêu dù sao cũng chỉ là tiểu lâu la. Cũng không có đủ trưởng khống toàn cục quyền lực. Chỉ có thể từng người tự chiến. Các chiêu thần kỳ, các loại tiếng chửi rủa, răn dậy âm thanh, tiếng gầm gừ, liên tiếp, vang lên liên miên quanh quẩn tại không khí chung quanh bên trong. Trong xe, thất kinh Tần Huyên. Lo sợ bất an ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên quyết định, sợ sao? Diệp Thiên song tay đặt ở trên tay lái, tâm bình khí hòa mở miệng hỏi một câu, Tần Huyên gấp cắn nở nang mềm mại môi đỏ, gật đầu, Diệp Thiên trong thanh âm hàm xúc lấy một vệt nhấp nhô mê hoặc chi ý. Nói khẽ, sợ lời nói, ngươi thì nhắm mắt lại, đem não tử chạy không? Cái gì cũng không cần nhìn, cái gì cũng không cần nghĩ, thế gian hết thảy khổ ách kinh khủng, liền sẽ dần dần rời bỏ ngươi. Tần Huyên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, làm Diệp Thiên lời nói này truyền vào chính mình tai về sau. Lại có một loại như thủy triều bối rối, hướng mình đánh tới, mí mắt dần dần nặng nề, lại không còn cách nào mở to mắt. Thiên ca, ta tốt. Buồn ngủ quá, Tần Huyên trong miệng, phát ra như nói mê thanh âm êm ái. Nàng lời còn chưa nói hết, ánh mắt thì đã hoàn toàn nhắm lại, mấp máy trong mũi ngọc, đều đều tiếng hít thở. Ngoài xe huyên náo âm thanh, bên ngoài toàn bộ thế giới, không tại thời khắc này dần dần cách nàng mà đi, mà nàng chính tiến vào một cái ấm và bình tĩnh mộng cảnh. Diệp Thiên bàn tay. Tại Tần Huyên trên mặt cách không lau một chút, Tần Huyên tiếng hít thở, thì biến đến càng kéo dài có lực, ta lại sao có thể để ngươi lo lắng hãi hùng. Diệp Thiên tự lẩm bẩm một câu về sau, lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm, lúc này mới dù bận vẫn ung dung đẩy cửa xe ra xuống xe. Thảo nê má, nhà người lỗ tai điếc sao? Lão tử gọi nhiều như vậy âm thanh, ngươi bây giờ mới xuống xe? Nhà ngươi đây là tới Long Giang Trang Viên Trang Bức sao? Lão tử lo lắng ngươi lại bởi vì Trang Bức, đem chính mình trang thành đần độn, cả người cao siêu cao 1m8 cường tráng bảo tiêu. Mặt như đáy nồi, đen như mực, gương mặt râu quai nón, đem cả người hắn phủ lên đến uy phong lẫm liệt, bá đạo không ai bì nổi. Nhìn đến Diệp Thiên hiện thân, càng làm cho hắn giận không chỗ phát tiết, hận không thể nhất quyền đem Diệp Thiên đánh té xuống đất. Không chỉ có là cái này bảo tiêu đối Diệp Thiên mang trong lòng nộ khí, hắn bảo tiêu cũng nóng lòng muốn thử, ma quyền sát trưởng, nỗ lực đem Diệp Thiên đánh một trận tơi bời, đánh gãy song chân, sau đó ném ra Long Giang Trang Viên khu vực, để người đời biết. Đoàn ra chỗ Long Giang Trang Viên, không phải cái gì một đám ô hợp đều có thể đi vào. Ai dám tùy tiện tiến vào Long Giang Trang Viên, người nào liền phải trả cái giá nặng nề. Đúng nga, cái CMM chứ, ngươi cái Trang Bức phạm, nhà ngươi là sống đến không kiên nhẫn a. Lãng phí các gia gia nhiều nước bọt như vậy, thật mẹ hắn tội đáng chết vạn lần. Tranh thủ thời gian, quỳ xuống nói xin lỗi tạ tội, tự phế xong chân hai tay, các gia gia hội đại phát thiện tâm, tha cho ngươi khỏi chết. Không phải vậy lời nói, nếu để cho các gia gia động thủ, hắc hắc, lấy các gia gia thủ đoạn, tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận tại sao mình muốn đầu thai đi vào thế gian này. Độc Long Sơn Long Giang Trang Viên, tại Giang Thành cảnh nội là chí cao vô thượng tồn tại. Không phải cái gì một đám ô hợp đều có thể đi vào. Tiểu tử này hẳn là không có chết qua a. Hừ, Thảo Ni đại gia, lần này liền thành toàn ngươi ngỏm củ tỏi mộng tưởng. Quỳ xuống, chúng bảo tiêu cùng kêu lên hô to, khua tay trên tay giao bầu. Thanh âm như nước thủy triều, khí thế như hồng, Diệp Thiên ngậm mồi thuốc lá. Một bộ nhìn đần độn giống như biểu lộ, đánh giá trước mắt những thứ này bảo tiêu, thật không biết là ai nhanh nhanh chút đần độn sao mà to gan như vậy. Lên tiếng trước nhất cái kia cường tráng bảo tiêu, trông thấy Tần Huyên còn vẫn như cũ không nghe thấy bất động ngồi ở trong xe chỗ ngồi kế tài xế. Phía trên, không khỏi nổi giận đùng đùng, cái này mẹ hắn thuần túy thực tại khiêu chiến chính mình nhẫn nại cực hạn a. Thúc có nhìn nhẫn, thẩm cũng không thể nhẫn. Nghĩ được như vậy, cường trắng bảo tiêu một tiếng hét lên, từ trong đám người nhảy lên một cái, lẻn đến cửa xe một bên, nỗ lực đem Tần Huyên theo trong xe lôi ra ngoài. Thế mà, hắn hai chân vừa hạ xuống chỗ, đột nhiên thấy hoa mắt, Diệp Thiên đã theo xe bên trái thuấn di đến phía bên phải. Lưng tựa cửa xe, ngăn cản cường tráng bảo tiêu nhào tới kế hoạch. Hắn mẹ, còn không tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Cường tráng bảo tiêu gầm lên giận dữ. Trên tay dao bầu, xoát, một đạo tiếng xé gió vang lên. Hướng về Diệp Thiên đầu, một đao chạm xuống. Đao thế lại vội lại nhanh, nhanh như tốc độ ánh sáng. Diệp Thiên khóe miệng mang theo cười trào phúng ý, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Ha ha ha, tiểu tử này đều sắp chết đến nơi, còn ở nơi này Trang Bức. Thế nhân đều ưa thích Trang Bức, chỉ tiếc bọn họ cũng không biết, Trang Bức là muốn trả giá đắt. Một người hô vệ khác châm chọc khiêu khích âm thanh còn chưa nói xong, chúng bảo tiêu liền nghe đến đương một tiếng vang giòn. Theo tiếng kêu nhìn lại, cường tráng bảo tiêu trên tay dài 4 thước dao bầu, thình lình rơi vào Diệp Thiên ngón giữa và ngón trỏ ở giữa. Vừa mới giòn vang âm thanh, thật sự là mũi đao đứt đoạn lúc rơi xuống đất phát ra. Chúng bảo tiêu tất cả giật mình, vô ý thức tưởng rằng chính mình ánh mắt ra mau bệnh.